Nạp thiếp ký 3, chương 561, chương 563, có lai lịch lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ngọc suy nghĩ một chút, nói, cho ta điều tra thêm nhìn, cái này Mạnh Thiên Sở có hay không ham mê mặt mà vội vàng thấp giọng nói. Nô tỳ cũng tra qua, cái này Mạnh Thiên Sở trong ngày thường cùng những quan viên khác bất đồng, thật giống như cũng không cái gì ham mê. Tống Ngọc giận, nói ngươi thông minh, ngươi nhưng hồ đồ. Nhưng phàm là mọi người sẽ có nhược điểm. Mạt mà, đại tiểu thư nói rất đúng, nhưng là nghe nói cái này Mạnh đại nhân cũng không chơi gái, cũng không đánh cuộc, chỉ thì thích ăn uống. Tống Ngọc, vậy thì tốt làm, đi chuẩn bị một chút rượu ngon, chúng ta lập tức đi ngay Mạnh Thiên Sở ra dặm một chuyến. Mạt mà còn nói, nhưng là đại tiểu thư, Tống Ngọc không nhịn được nói, người hôm nay là làm sao vậy, làm sao ấp úng, có lời gì cứ nói. Mạt mà, về Mạnh đại nhân chuyện uống rượu nô tỳ cũng nghe, nghe nói cái này Mạnh đại nhân hôm nay uống mình trong đó một vị tự nhưỡng hoa quế rượu, trong ngày thường những cái này muốn nịnh bợ nhích tới gần hắn quan viên luôn là vì cho hắn tặng lễ mà hơi phí tinh thần. Tống Ngọc cười lạnh nói, hừ, ta cũng không tin, nếu không biết đưa cái gì tốt, vậy chúng ta tự tay không đi. Mạt mà thấy Tống Ngọc tức giận, mình cũng không dám nói thêm nữa một câu, không thể làm gì khác hơn là đi theo Tống Ngọc đi. Tống Ngọc mang theo Mạt mà cùng hai nha hoàn đến Mạnh phủ, sau khi xuống xe, thấy cửa bên trong đi ra hai quần áo hoa lệ dung mạo tuyệt sắc cô gái, hai nữ tử nắm tay cười nói đi xuống bậc thang, đi theo phía sau bốn nha hoàn, quần áo màu sắc giống nhau, trong tay các nói một rổ. Tống Ngọc đi ra phía trước, mỉm cười thi lễ, hai nữ tử kia chung một người tuổi còn trẻ một chút nói. Xin hỏi ngài là, Tống Ngọc vội vàng tự giới thiệu, nàng kia cười, đối với bên cạnh cô gái nói. Lão gia nhà chúng ta đi phủ nha đi, Tống Ngọc nghĩ tới nếu tới, không ngại trông thấy cái này khám nghiệm tử thi xuất thân bảy vị phu nhân, liền nói. Không biết cô nương xưng hô như thế nào, lớn tuổi hơn một chút cô gái vội vàng nói, vị này chính là nhà ta thất phu nhân, phải bố chính sứ đại nhân Thiên Kim. Tống Ngọc lúc trước không muốn nghe Mạt mà cho mình đem Mạnh Thiên Sở mấy vị phu nhân. Ai ngờ mình nhìn thấy một nữ nhân đầu tiên dĩ nhiên cũng là một quan lại nhà Thiên Kim. Tống Ngọc căng thẳng trong lòng. Vội vàng khom người thi lễ. Giản Nịnh khẽ cười nói. Tống tiểu thư không nên khách khí. Vị này là lão gia nhà ta lập tức sẽ phải con gái đã xuất giá cử phu nhân gọi Lâm Nếu Phàm. Tống Ngọc vừa nghe. Không phải nói đã có bảy phu nhân ư. Làm sao còn toát ra một đống phu nhân đã tới, hơn nữa còn là thứ 9, kia cái. Người, thứ 8 là ai đây? Tống Ngọc đang buồn bực, Giản Nịnh nói, Nếu Phàm, người đi cho đại phu nhân nói một tiếng sao, ta liền không đi. Ta ở cửa sảnh chờ ngươi đã khỏe. Tống Ngọc thấy nàng kia đối với mình cười một tiếng, nói. Tốt, cô gương kia ở cửa sảnh chờ ta là được. Tống Ngọc nghe các nàng nói chuyện. Đoán không ra bọn họ cùng Mạnh Thiên Sở quan hệ. Không thể làm gì khác hơn là đi theo cô gái kia vào cửa đi. Vào Mạnh gia địa sân, Tống Ngọc này mới tránh thức từ trong lòng bắt đầu giật mình. Nàng đi Tống Viễn Kiều phủ đệ, cũng đi quá Thái Chiêu đại nhân nhà. Nữa vừa nhìn Mạnh phủ không khỏi sợ hãi than. Vào sân, chỉ thấy hai cái nón kiệu nhỏ đặt ở một chỗ, Lâm Nếu Phàm. Xin Tống tiểu thư lên kiệu sao? Tống Ngọc không giải thích được. Lâm Nếu Phàm khẽ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khí trời nóng bức, từ nơi này đi tới đại phu nhân sân đại khái cô nương chịu không nổi. Cho nên chúng ta hay là ngồi kiệu đi, như vậy mau lạnh một chút. Tống Ngọc còn là lần đầu tiên nghe nói vào đại môn còn muốn tiếp tục ngồi kiệu, nhưng là cũng không nên bác người ta thật là tốt toan tính, liền lên kiệu đi, Mạt mà cùng mấy nha hoàn ở cỗ kiệu bên cùng đi theo. Bạn đang đọc tại chấm cơm. Tống Ngọc thấy kiệu phu cẩn thận mang mình đi qua một chỗ u tĩnh hành lang, liền nhìn thấy một vũng bích thủy đang lúc có hoa sen lá sen, lên một ngọn tinh xảo cầu đá, dưới cầu có mấy đuôi nhàn nhã đi chơi chơi đùa địa hồng lý cùng thanh lý, thủ. Phát, đột nhiên nghe thấy một trận thanh thúy tiếng cười, Tống Ngọc dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một chỗ trũng. Có mấy người quần áo thanh lệ nha hoàn mang theo một ước chừng 2 tuổi chừng địa một đứa bé con ở bờ sông chơi đùa, hài đồng tiếng cười vang dội, Tống Ngọc cũng không khỏi vi nở nụ cười. Một bên Lâm Nếu Phàm nói, Tống tiểu thư, đó là ta gia đại thiếu gia ông cùng trong nhà nha hoàn đang đùa bỡn đây. Tống Ngọc, nhỏ như vậy tựu không lo lắng sao? Lâm Nếu Phàm khẽ cười nói, Tam phu nhân nói hài tử không thể cưng chiều cùng nuông chiều, nhất là bé trai, hẳn là đảm lớn hơn một chút. Chỉ cần bọn nha hoàn làm được can đảm cẩn trọng tựu không có quan hệ, nhà chúng ta thiếu gia thủy tính rất tốt. Tống Ngọc không khỏi cảm thán, nói, đây là ngươi cửa đại phu nhân nhi tử sao? Không phải là tam phu nhân, đại phu nhân chính là tiểu thư, còn không có một tuổi đây, rất đẹp. Tống Ngọc nga một tiếng, lúc này cỗ kiệu đi qua một loạt chọc trời địa rủ, đi tới một cổng vòm nơi, Tống Ngọc. Này đã đến, Lâm Nếu Phàm, đây là chúng ta tam phu nhân sân, chúng ta đại phu nhân địa ở tam phu nhân sân phía sau, còn muốn xuyên qua một chỗ rừng trúc, cùng một mảnh vườn trái cây mới đến đây. Tống Ngọc trong lòng hết sức kinh ngạc, khó trách cái này Mạnh đại nhân thứ gì cũng không gì lạ, nói mình Tống gia là gia đại nghiệp đại, nhìn thấy người ta sân mới biết được cái gì gia đại nghiệp đại. Cuối cùng đã tới một chỗ tràn đầy sắc vi hoa trước cổng vòm trước, kiệu phu rơi kiệu, Lâm Nếu Phàm xuống tới hậu chủ động vịn Tống Ngọc hạ kiệu, vào cổng vòm, chỉ thấy một ngọn vườn hoa đầu tiên là ánh vào Tống Ngọc mi mắt, Lâm Nếu Phàm giải thích. Nhà ta đại phu nhân nhất thì thích mân côi, cây tường vi, cây hoa hồng, cho nên lão gia sẽ làm cho người làm vườn ở đại phu nhân trong viện nhiều loại một chút như vậy hoa cỏ. Tống Ngọc thấy được nhiều lớn như vậy gia đình, đại phu nhân phần lớn cũng là bài biện, hơn nữa cái này Mạnh Thiên Sở còn có 7-8 phu nhân, mặc dù mình chỉ thấy hai, này hai đã làm cho người ta hai mắt tỏa sáng, không biết Mạnh Thiên Sở cái này vợ chính thức là cái gì dạng địa cô gái. Tống Ngọc mang theo lòng hiếu kỳ đi theo Lâm Nếu Phàm vào một liền sảnh, chỉ thấy một bộ dáng thanh tú địa nha hoàn đang liền đại sảnh cho một chậu hoa lan tưới nước, Lâm Nếu Phàm. Xuân Đào, đi cho đại phu nhân nói một tiếng, nói là Tống tiểu thư nhà tới. Xuân Đào vội vàng đem thùng ô doa để xuống tiến lên cho Tống Ngọc thi lễ, sau đó bước nhẹ đi ra ngoài. Lâm Nếu Phàm để cho Tống Ngọc sau khi ngồi xuống, rất nhanh nha hoàn đã nước trà, nước trái cây cùng lướt nước đưa đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ngọc thấy trong chén trà là bích lục trà mới trà Long Tĩnh, trong mâm địa nước trái cây còn có mới mẻ diệp từ điểm tâm cũng hết sức rất khác biệt tinh xảo. Xem ra cái này Mạnh phủ cuộc sống trôi qua thật đúng là xa hoa. Tống Ngọc, nước trái cây thật đúng là mới mẻ. Lâm Nếu Phàm, mới vừa cho tiểu thư nói, chúng ta đại phu nhân sân phía sau chính là một mảng lớn vườn trái cây. Mùa nước trái cây chúng ta sân cũng có, điểm tâm là chúng ta tứ phu nhân tay đem tay giao cho phòng bếp đầu bếp, ngài nếm thử. Tống Ngọc, các người tứ phu nhân còn thân hơn từ xuống bếp. Lâm Nếu Phàm gật đầu cười, Tống Ngọc nghĩ, cái này Mạnh gia cô gái thật là có ý tứ, nhiều như vậy nha hoàn, chủ tử còn thân hơn tự động thủ làm cái gì điểm tâm nói ra ai tin đây. Tống Ngọc đang suy nghĩ, chỉ thấy từ ngoài cửa đi vào bốn nữ tử. Đi tuốt ở đằng trước cô gái, một thân màu xanh nhạt quần áo, dung mạo xinh đẹp, trên người toát ra một loại quý khí, phía sau ba, chia ra màu hồng, màu lam cùng màu vàng nhạt quần áo, mọi người cũng là phấn hà lộ thùy, hạnh hoa khói nhuận, yên nhiên mỉm cười, cho hoa như tiên. Tống Ngọc một nữ tử cũng nhìn ngây người, vội vàng đứng dậy tiến lên. Lâm Nếu Phàm chỉ vào phía trước nhất cô gái nói, vị này chính là chúng ta đại phu nhân. Sau đó có chỉ vào Hạ Phượng Nghi phía sau ba nữ tử nói. Vị này là nhị phu nhân, tam phu nhân cùng ngũ phu nhân. Chúng ta tam phu nhân đang trong tháng rằm, cho nên bất gặp khách. Tống Ngọc sau khi nghe xong vội vàng nhất nhất thi lễ, Hạ Phượng Nghi. Tống tiểu thư không cần phải khách khí, vội vàng ngồi xuống nói chuyện. Mọi người sau khi ngồi xuống, Hạ Phượng Nghi, lão gia đi phủ nha còn chưa trở lại, không biết Tống tiểu thư lần này tới cần làm đây, Tống Ngọc. Thật là làm phiền đại phu nhân cùng ba vị phu nhân, Tống Ngọc lần này tới, nhưng thật ra là muốn hỏi một chút tuần án đại nhân đệ đệ của ta lúc nào có thể trở về nhà, ta cái kia đệ đệ từ nhỏ thân thể tự yếu, nghe nói phủ nha trong đại lao âm lãnh ươn ướt, ta lo lắng. Hạ Phượng Nghi nhìn một chút Tả Giai Âm nhận lấy Tống Ngọc câu chuyện, nói. Tống tiểu thư nói chuyện tình, mấy người chúng ta cũng không hiểu biết, bởi vì lão gia có gia quy. Nhà chúng ta quyến đừng để ý đến nha môn công sự. Tống Ngọc vừa nghe, nói, cái này ta cũng biết, chính là hy vọng nhìn mấy vị phu nhân là không phải có thể giúp ta cho tuần án đại nhân van cầu tình, ta một nữ tắc người ta thật sự là không có cách nào. Tả Giai Âm, Tống tiểu thư, chúng ta lão gia luôn luôn không cho phép chúng ta con gái đã xuất giá công sự. Chúng ta làm sao hảo thuyết đây, không phải là không giúp ngươi, là thật sự không thể ra sức. Tống Ngọc quay đầu lại nhìn một chút Mạt Mà, thấy Mạt Mà cho mình khiến ánh mắt, liền biết nhiều lời cũng là vô dụng, liền đứng dậy cáo từ. Tống Ngọc các nàng đi ra Mạnh Cửa Phủ lên xe sau, Tống Ngọc nói. Mạt Mà, ta cảm thấy được Mạnh Thiên Sở này mấy vị phu nhân cũng có lai lịch, địa vị, ngươi không phải là cha quá sao? Cho ta hào hào nói một chút, Mạt Mà, mới vừa cự tuyệt tiểu thư ngài chính là tam phu nhân, nghe nói Mạnh đại nhân thích nhất nữ nhân chính là nàng. Nhưng là ta cảm thấy được cái này đại phu nhân cũng là dung mạo xuất chúng không thể nhỏ dò xét. Tiểu thư nói rất đúng, vị này đại phu nhân phụ thân của hôm nay nghe nói ở kinh thành cũng là từ tam phẩm quan to. Khó trách, vừa nhìn chính là đại gia đình ra tới thiên kim tiểu thư. Tiểu thư chú ý cái kia vẫn không nói gì nhị phu nhân sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chú ý, Ôn Văn Nhĩ Nhã, cũng là tuyệt sắc mỹ nhân. Chính là... cái này nhị phu nhân lai lịch, địa vị tựu càng lớn. Cách chương.